Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 354. Butterfree vs Pikachu. 354. Butterfree vs Pikachu. Đương nhiên những học sinh này là không rõ ràng Bulbasaur cùng dưới tay Pokemon bình thường làm lấy cỡ nào biến thái thể lực huấn luyện. Bất quá cái này vẫn như cũ không trở ngại bọn hắn hướng Bulbasaur quăng tới sùng bài ánh mắt. Đương nhiên cũng chỉ có lúc này, bên sân Erika cùng Kinsawara mới đối cái này chỗ quý tộc trường học các học sinh khinh bỉ cùng địch ý mới hơi giảm bớt một chút. Charizard không thể chiến đấu. Ván thứ hai si do chiến thắng. Brock hô lớn một tiếng, biểu đạt lấy chính mình mênh mông tâm tình, đồng thời cũng sẽ có chút huệ hoài as tỉnh lại tới. Là một người Pokemon huấn luyện ra, thần kinh bách chiến nói chính là bọn hắn những thứ này lâu dài bên ngoài lữ hành, không ngừng khiêu chiến gặp phải huấn luyện ra đám người này. As không phải loại kia yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người. Chí ít bây giờ hắn không còn là. Xuất đạo lữ hành hơn nửa năm, từ ốp sở nghiên cứu xuất phát, bị mấy trăm con Spearow công kích, rơi vào trong sông bị Gyarados đuổi theo, gặp được tuổi thơ kình địch Gary bị đánh bại, lần thứ nhất khiêu chiến đạo quán, cuối cùng bị bại thảm hề hề. Ngay cả trên đường gặp được một cái dùng đầu gỗ dựng sơn trại đạo quán, hắn cũng bị đối phương dùng một con nát đường cái Senseru cho đánh bại, biến thành đối phương 100 thắng liên tiếp bên trong sau cùng một khối bàn đạp. Đoạn đường này đi tới hắn tao ngộ ngăn trở đã không ít, trải qua chiến bại số lần đồng dạng không ít, bây giờ lại nhiều kinh lịch một lần lại có cái gì. Huống chi hắn là thua cho Bulbasaur, cái này hắn xuất đạo lữ hành đến nay, cái thứ nhất hướng hắn biểu thị ra thiện ý cùng quan tâm. Đối với hắn mà nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng huynh tồn tại. Charizard, ngươi làm được rất tốt, về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Gặp As ngắn ngủi một hồi liền điều chỉnh tốt trạng thái, ánh mắt lần nữa khôi phục sức sống tràn đầy tia sáng. Bulbasaur không khỏi âm thầm gật đầu. As quả nhiên trưởng thành rất nhiều. Bây giờ cùng trong nguyên tác thằng ngốc kia đồ vật quả thực là ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, cái kia mang theo ngu đần Chunibyo, nhiệt huyết sức mạnh vẫn còn. Đối Pokemon vẫn là như vậy quan tâm cùng yêu quý. Đây là hắn trong tính cách từ đầu đến cuối đều lóng lánh tia sáng đồ vật. Pikachu, cuối cùng trận đấu này liền nhờ ngươi rồi, nhất định phải làm cho Bulbasaur ca giật nảy cả mình mới được. Piker, Piker, đổi tương đương, As, Pikachu, rất chờ mong hai người các ngươi trận chiến đấu này biểu hiện rồi. Sizo, ngươi biểu hiện được rất tốt, về tới trước đi, kia là nhất định, mặc dù bị vài trăm người vây xem, nhưng là As không có nửa điểm khẩn trương. Hắn lúc này trong mắt chỉ có Bulbasaur cái này muốn chiến thắng đối thủ. Còn có từ đầu đến cuối mang cho niềm tin của hắn đồng bạn Pikachu. Đã như vậy, ra đi, Butterfree, nhằm vào Pikachu cái này tính linh hoạt mạnh vô cùng đặc công tay. Bulbasaur lựa chọn Butterfree cái này phong cách tương đối ổn trọng tuyển thủ. Đương nhiên lựa chọn phái ra Butterfree, ngoại trừ nó rất lâu không có tại chính thức trường hợp ra sân. Tiếp theo chính là đã thu hoạch được hai cục thắng lợi Bulbasaur. Thực sự không đành lòng để Bidro trình diễn một trận miểu sát cục. Cái kia đối As đả kích cũng có chút lớn. Đấy đấy, chấm ngoặc kép, Bulbasaur trong tay Pokemon số lượng không nhiều. Có chân chính chú ý qua hắn, liền sẽ biết hắn là một cái sở trường hệ trùng Pokemon huấn luyện ra. Trong tay khống tràng năng lực cường đại, có được thần hồ kỳ kỹ năng lực né tránh Butterfree, đều là vì mọi người nói biết rõ. Trước đó tại Cerulean City hệ thủy Pokemon đảo quán giao lưu trong hoạt động, Bulbasaur dựa vào dưới tay mấy cái côn trùng Pokemon bẻ gãy nghiền nát đánh bại đối thủ. Tại truyền thông phủ lên dưới, Trong lúc nhất thời huấn luyện ra vòng tròn bên trong ngược lại thật sự là hưng khởi một cỗ côn trùng Pokemon nóng, giống Beedrill, Butterfree. Cái này hai cái Pokemon không chỉ có rất dễ dàng thu phục đến, mà lại là Bulbasaur cùng khoản. Bởi vậy tại người mới huấn luyện ra vòng tròn bên trong là tương đương lôi cuốn Pokemon. Hoa, wow, đó chính là Bulbasaur con kia đặc biệt mạnh Butterfree à. Ta cũng nghĩ thu phục một con Butterfree đến bồi dưỡng. Bất quá Bulbasaur mạnh nhất Pokemon là cái kia chỉ Beedrill. Ta nhớ được còn có thể Mega tiến hóa. Mega tiến hóa sao? Chúng ta lớp lý thuyết chương trước có giảng à. Tranh tài bắt đầu. Một bên là Ash mạnh nhất Pokemon Pikachu. Một bên khác là Bulbasaur hạch tâm chủ lực Butterfree. Làm trọng tài Brock, hắn cũng rất tò mò trận đấu này đến cùng có thể va chạm ra như thế nào. Ember, tia lửa, đi thôi, Pikachu, sử dụng Thunderbolt, 100.000 V, Butterfree, sử dụng Aqua Ring, vành đai nước, chấm ngoặc kép. Ash bên này quả nhiên cùng hắn dự liệu, dùng Thunderbolt, 100.000 V. Đánh cái mở màn, như là đã dự liệu được Ash bên này sách lược. Bulbasaur tự nhiên có phương pháp ngăn cản. Oanh két, chấm ngoặc kép, Pikachu trên gương mặt điện túi nhẹ trống. Màu vàng dòng điện hội tụ thành một đầu giữ tợn điện xa. Tê lạp một tiếng hướng phía Butterfree hung hăng bổ tới. Thân có phi hành thuộc tính Butterfree. Nếu như bị Pikachu Thunderbolt, 100.000 V, oanh chúng, không nói trực tiếp chớp nhoáng giết chết Butterfree, dù sao cũng là chuẩn thiên vương đỉnh phong cấp Pokemon, đặc phòng năng lực vẫn là rất không tệ, nhưng là chỉ sợ cũng có thể làm cho Butterfree bản thân bị trọng thương. Bất quá Butterfree vẫn như cũ êm ái phe phẩy cánh, giống đỏ cây lựu trái cây đồng dạng mỹ lệ mộng ảo mắt kép. Nhìn xem Pikachu oanh tới màu vàng cuồng bạo thiểm điện, trong mắt không có nửa điểm bối rối. Mấy đầu tia nước nhỏ trực tiếp xuất hiện tại Butterfree chung quanh người. Không dẫn điện thuần thủy hóa thành mấy cây dây xích, giống từng đầu giao thoa tinh quỹ, đem Butterfree bảo hộ ở trong đó. Pikachu Thunderbolt, 100.000 V, vận dụng đến tương đương thuần thục. Chỉ ít Bulbasaur hắn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Butterfree Aqua Ring, vành đai nước, vừa thi triển đi ra. Pikachu Thunderbolt, 100.000 V, cũng oanh đến Butterfree trước mặt. Butterfree, ngủ say chi phong. Bulbasaur không nhìn thẳng Pikachu Thunderbolt, 100.000 V, Aqua Ring, vành đai nước, thi triển xong thành về sau. Hắn bên này cũng bắt đầu thế công. Sleep Powder, phấn ngủ, cộng gas, gió xoáy, tổ hợp kỹ, hóa thành một chương tuy thưa Skynet, hướng phía Pikachu bao phủ tới. Suy suy, chấm ngoặc kép, màu vàng lôi xà đang muốn bổ vào Butterfree trên thân. Kết quả bị nước liên một dẫn đạo, cuồng bạo màu vàng dòng điện tại Aqua Ring, vành đai nước, trừ khử dưới. Căn bản không có cho Butterfree tạo thành nửa điểm tổn thương. Cái này một đợt phòng ngự hệ điện tuyệt chiêu thủ đoạn. Đơn giản để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đối với vây xem quý tộc trường học các học sinh tới nói. Lực trùng kích càng là khá là khủng bố. Đây quả thực là lật đổ một đám các học sinh tam quan. Côn trùng, phi hành thuộc tính Butterfree vậy mà học xong Aqua Ring. Vành đai nước, vô luận là di truyền vẫn là kỹ năng học tập khí. Chỉ sợ Butterfree cũng học không được hệ thủy kỹ năng Aqua Ring. Vành đai nước, đi, chẳng lẽ lại Butterfree còn có thể cùng hệ thủy Pokemon đẻ trứng? Mặc kệ vây xem học sinh tin hay không, sự thật đều bày tại trước mắt. Butterfree hoàn toàn không có để ý Pikachu hệ điện công kích. Đem Sleep Powder, phấn ngủ, lẫn vào đến khí lưu bên trong, xuyên qua Aqua Ring, vành đai nước, khe hở hướng Pikachu cuồn cuộn cuốn tới. Nếu như là phổ thông gió xoáy công kích, coi như Pikachu chính diện tiếp nhận một kích. Ash tương đối Pikachu có lòng tin, tin tưởng nó có thể rất nhẹ nhàng tiếp nhận xuống tới. Sau đó phát động phản kích, nhưng là nếu như gió xoáy bên trong xen lẫn Sleep Powder, phấn ngủ, cái kia Ash coi như không dám để cho Pikachu đón đỡ. Bất quá đối mặt phô thiên cái địa cuồng phong, Pikachu lại có thể làm sao tránh đâu. Pikachu, Voltaco, cao áp điện kích, chấm ngoặc kép, đã không có cách nào tránh. Vậy liền từ chính diện đột phá qua đi. Toàn thân cuồng bạo dòng điện toán loạn. Sleep Powder, phấn ngủ, một gần Pikachu thân liền sẽ bị điện giật cháy. Dạng này linh cơ khẽ động sách lược ứng đối. Ngược lại là rất Butterfree dùng Aqua Ring, vành đai nước, trừ khử hệ điện công kích. Không có sai biệt cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.